Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, ức vạn năm khó gặp thiên tài. Ngạc Cao Phi đã không biết mình là mang như thế nào tâm tình bóp nát truyền tống phù trở lại đại. Tùy học viện, thời gian chưa tới liền truyền tống về đến. Điều này đại biểu đã mất cách. Đơn giản đến nói chính là bị đãi bỏ. Muốn lưu tại đại tùy học viện đã không có khả năng. Ngạc Cao Phi bi phẫn đan sen. Chính mình thế nhưng là lôi kỳ môn thiên tài. Mà bây giờ trận đầu khảo hạch liền mất đi tư cách. Lúc này đi muốn thế nào đối mặt lôi kỳ môn chung đối với mình ôm lấy mong đợi các trưởng bối. Thiên Hải Cung, quyền kỳ trí, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Hắn gào thét lớn, giống giận, kia là phát ra từ linh hồn nộ hỏa. Chỉ bất quá câu nói này vừa hô ra miệng, một thanh âm thì là nhàn nhạt tiếng nói. Không cần quỷ khóc sói gào, người ngươi muốn tìm ngay tại bên cạnh ngươi. Nếu có cái gì hóa giải không ra ân oán, cùng ra khỏi quốc đô các ngươi tùy ý. Là mỹ nữ giám khảo giả chiêu, bất quá chỉ là nàng cái này mới mở miệng. Ngạc Cao Phi bỗng nhiên ngây người, nàng nói mình muốn tìm người ngay tại bên cạnh mình. Đây là ý gì? Ngươi muốn cùng ta thế bất lưỡng lập? Ta chính là Thiên Hải Cung đệ tử quyền kỳ trí, muốn đánh nhau phải không sao? Cho là chúng ta Thiên Hải Cung sợ ngươi. Mở miệng chính là sớm đã biến thành đầu heo quyền kỳ trí. Nghĩ hắn tâm tình đang kém đâu. Lúc trước gặp cũng không biết ai. Không hiểu thấu liền bị đại đánh đặc biệt đánh. Vừa mới là bị ép từ bỏ khảo hạch trở lại trong học viện. Thế mà còn có người muốn cùng bên này thế bất lưỡng lập. Cái này mẹ nó có thể chịu. Người chính là Thiên Hải Cung quyền kỳ trí. Ngạc Cao Phi vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Chính mình rõ ràng chính là bị Thiên Hải Cung quyền kỳ trí từ Long Ngâm Sâm Lâm đánh trở về. Làm sao Thiên Hải Cung quyền kỳ trí hiện tại cũng giống như mình đều biến thành đầu heo rồi. Hai cái này tiểu đoàn thể lẫn nhau, tương vọng, chung. Một nháy mắt đều hiểu cái gì. Cái kia trời đánh đồ vật. Tại trong khảo hạch cố ý sử dụng từng cái tông phái đệ tử danh hiệu. Sau đó làm lấy người người oán trách chờ chẽn hoạt động. Đang lúc mỗi người bọn họ bi phẫn thời điểm, chỉ gặp trước người bạch quang chớp động, một cái bảy người tiểu đoàn thể giờ phút này truyền tống trở về. Trong bảy người có nam có nữ, xem bọn hắn từng cái thê thảm vô cùng dáng vẻ. Thiên Hải Cung mấy tên đệ tử, lôi kỳ môn đệ tử không cần đoán đã biết chuyện gì xảy ra. Giám khảo, ta muốn báo cáo. Cái này trong đoàn thể nhỏ người cầm đầu trên mặt đều là bị mở ra hoa. Bởi vì cực kỳ tức giận, hiện tại toàn bộ ngũ quan đều nhanh vặn vẹo đến cùng một chỗ. Nhìn dọa người vô cùng, ngồi ở giữa sân giám khảo Dạ Chiêu dùng thanh âm đạm mạc nói. Sự tình gì? Lôi kỳ môn đệ tử Ngạc Cao Phi. Hắn táng tận thiên lương. Hắn không có chút nào nhân tính. Hắn không bằng cầm thú. Hắn đả thương chúng ta không nói. Còn hèn hạ vô sỉ buộc chúng ta nói ra tông phái võ công tâm pháp. Hắn còn cướp đi trên người chúng ta mang linh thạch cùng võ cụ. Giám khảo, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Không chỉ là người cầm đầu khóc sướt mướt. Sau lưng bảy người cùng là hướng Dạ Chiêu khóc kể lể. Giám khảo. Bực này không có nhân tính đệ tử tương lai nếu là lưu tại học viện. Đó chính là học viện sỉ nhục lớn nhất. Ngươi phải vì chúng ta làm chủ. Mà ở bên Ngạc Cao Phi, ngoặc kép, lôi kỳ môn, Ngạc Cao Phi, việc này chúng ta Phi Ngư Điện tuyệt không từ bỏ ý đồ. Nhất định phải làm cho cái này tặc tử trả giá đắt. Nghe một nhóm người này nói liên miên lải nhải. Dạ Chiêu không nhịn được nói, các ngươi những này ngu xuẩn, chính mình học nghệ không tinh, bây giờ còn có mặt ở đây hô to gọi nhỏ, không phải muốn tìm lôi kỳ môn Ngạc Cao Phi sao? Vừa vặn, hắn ngay tại các ngươi bên người, ta cho phép chính các ngươi giải quyết. Gặp giám khảo Trì, Phi Ngư Điện mọi người thấy một cái cùng phía bên mình đồng dạng đầu heo. A không, là khảo hạch thất bại đệ tử. Hắn chính là Lôi Kỳ Môn Ngạc Cao Phi. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn trực tiếp hiểu được. Sau đó toàn bộ người đều lâm vào tuyệt vọng. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn thậm chí không rõ ràng địch nhân thân phận, lai lịch của địch nhân, mà vẻn vẹn chỉ là nghe người hành hung lời nói của một bên. Thiên, đều là biến thành màu xám, giống như bọn hắn hiện tại thống khổ dẫy dụa tâm tình. Rất nhanh, Đại Tùy Học Viện Long Môn Viện bên trong tiếp tục bạch quang lấp lóe. Có cái 6 người tiểu đoàn thể tuần tự truyền tống trở về. 6 người này vừa là nhìn thấy giám khảo Dạ Chiêu, lập tức từng cái mang theo bi phẫn cùng thống khổ tâm tình chuẩn bị nói cái gì. Dạ Chiêu nhìn một chút những này đầu heo nhóm, có chút thế nhưng vuốt vuốt huyệt thái dương, không chờ bọn họ mở miệng chính là tiếng nói. Các ngươi có phải hay không dự định hướng ta thi đỗ Phi Ngư Điện đủ loại ti tiện việc ác? Giám khảo ở trên, Phi Ngư Điện đồng sóc hắn uổng làm người tử. Nghe xong lời này, Dạ Chiêu lại lần nữa thế nhưng chỉ bên cạnh nói. Những lời này, các ngươi đối Phi Ngư Điện người nói, ta đối với các ngươi những này phá sự không có hứng thú. Sau đó, mới truyền tống đệ tử nhìn về phía ở bên đồng dạng thê thảm Phi Ngư Điện mấy người. Liền cùng dưới như sủi cảo. Long Môn Viện bên trong bịch bịch liên tục không ngừng mà có đoàn thể truyền tống trở về. Xem ra từng cái thê thảm vô cùng, từng cái nghèo túng phi thường, nam từng cái bị đánh thành đầu heo, nữ từng cái lê hoa đái vũ. Xem bọn hắn cái dạng này, ngay cả phỏng đoán đều không cần. Rất rõ ràng cái này kiệt tác toàn bộ xuất từ một người. Cái thứ mấy rồi? Sau đó, theo Long Môn Viện bên trong truyền tống về đến thí sinh càng ngày càng nhiều. Dạ Chiêu tâm tình càng thêm phức tạp, nghe nàng như vậy hỏi hướng bên cạnh văn thư đệ tử. Hồi đại nhân, thời gian đã qua một canh giờ, bị đào thải đệ tử đã đạt tới 334 người. Hắn là ma quỷ sao? Có phải là dự định một người đem toàn bộ đệ tử đều cho ta đào thải rồi? Nhìn xem giữa sân nhiều như vậy rất có thiên phú đệ tử mất đi khảo hạch tư cách. Dạ Chiêu không biết mình nên cao hứng nên phẫn nộ. Cao hứng là bởi vì lần khảo hạch này gặp được thiên tài trong thiên tài. Phẫn nộ là bởi vì này thiên tài làm việc quá tuyệt. Bất luận là tiểu thiên tài vẫn là tạp ngư hết thảy bị hắn đào thải. Tạp ngư còn dễ nói, liền không thể đối những cái kia tiểu thiên tài thủ hạ lưu tình một điểm. Thời gian lại lần nữa qua một canh giờ. Không chỉ là Dạ Chiêu, liền ngay cả chung quanh đi theo đánh giá cùng ghi chép văn thư các đệ tử đều trong lòng run sợ. Rốt cuộc là ai? Cư nhiên như thế đáng sợ. Mới 2 canh giờ a, bị hắn đánh trở về đệ tử nhân số đã khủng bố gia tăng đến 672 người. Mà lại cái số này còn tại tiếp tục không ngừng mà tiến hành tăng trưởng. Đến tột cùng là hạng người gì mới có kinh khủng như vậy thực lực? Chẳng lẽ hắn còn rất dài đáng sợ 3 đầu 6 tay? Giám khảo đại nhân, những năm qua khảo hạch chưa hề xuất hiện qua như thế tình huống. Ngươi nhìn, chúng ta phải chăng muốn tham gia? Dạ Chiêu khoát tay áo. Tham gia cái gì? Đã trong cuộc thi cho phép tương hỗ cướp đoạt. Hành vi mặc dù để người đáng hận một chút, nhưng ít ra còn chưa đả thương người tính mệnh. Đã không có phạm quy, chúng ta như thế nào nhúng tay? Thế nhưng là còn tiếp tục như vậy, quá nhiều hạt giống tốt đều muốn bị bóp chết tại một người kia trong tay. Chuyện này trong lòng ta nắm chắc, các ngươi làm tốt các ngươi bản chức là được. Dạ Chiêu ra hiệu một nhóm văn thư đệ tử lui ra. Cả người lâm vào trong suy tư, nhất định là người kia làm ra. Chính mình danh xưng là ước vạn năm khó gặp thiên tài. Chính mình hẳn không có phán định sai lầm, chỉ là một cái lưỡng nghi cảnh, lúc trước lại cùng đối mặt mình mặt lúc, cho dù là đối mặt chính mình âm thầm thi triển cường đại uy áp. Không những trấn nhiếp hắn, ngược lại còn có thể tiếp tục thư giãn thích ý nói chuyện với mình. Chứ hắn còn có thể là ai? Dương Vân có đúng không? Ta Dạ Chiêu đảm nhiệm giám khảo nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu nhìn sai rồi. Vậy liền để ta xem một chút đi, ngươi đến tột cùng còn có thể làm được cái tình trạng gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.